Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, cũng liền kỹ thuật bộ kia giúp thằng Nam không biết đi. Trần Thư điểm điếu thuốc ấm áp thân mình, dựa vào ghế dựa cười nhìn nàng, ở mờ nhạt dưới ánh trăng hít mây nhà khói. Ta chỉ là tò mò, người như thế nào đuổi theo hắn, ta cho rằng hắn rất khó truy, đại khái bọn họ ai cũng không thể tưởng được. Là Từ Yến Thời chủ động truy nàng đi. Hướng Viên cười cười, giữ lại cảm giác thần bí. Bí mật Trần Thư cười một cái. Trừ Yên, không tỏ ý kiến, hai người nhợt nhạt toái toái lại hàn huyên sẽ. Chỉ chốc lát sau, phía sau có người xách hai bình rượu lại đây. Đặt mông ở các nàng này trương bốn người bàn hai bên ngồi xuống. Hướng Viên mới vừa ngẩng đầu, ánh mắt sửng sốt, một bên là Cao Lãnh. Một bên là Tiết Giật Trình, Hướng Viên cùng Trần Thư vừa đối diện, người sau đem yên một véo, nhàn nhạt rời đi ánh mắt, cúi đầu cấp chính mình đổ ly rượu, Cao Lãnh không nói hai lời đoạt quá nàng trong tay rượu. Banh một khuôn mặt, đối với bình khẩu ửng ực toàn bộ rót vào bụng. Thổi xong, hắn đem vỏ chai rượu cấp chụp đến trên bàn, hai con mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Trần Thư. Trong ánh mắt phiếm hồng quang, tựa hồ mới vừa đã khóc, hắn tức muốn hộc máu mà lau miệng, hít vào một hơi, không đi, được chưa, ngoặc kép, Cao Lãnh như vậy một nháo. Hướng Viên về nhà thời điểm, đã 11 giờ, mới vừa vào cửa, đã bị người từ phía sau ôm lấy, độ cao quen thuộc, hơi thở quen thuộc, liền mặt bộ hình dáng đều quen thuộc, nam nhân phía sau lưng cung, khom lưng ôm nàng. Hai người dây dưa ở cửa, buồn ở nàng tinh tế cổ gian, thật sâu hít vào một hơi, nặng nề hơi mang trêu chọc làn điệu từ bên tai truyền đến. Đánh cướp, tiền ta có, đêm nay muốn người, Từ Yến Thời. Hướng Viên nhỏ giọng mà, nam nhân buồn cười, ta thanh âm đều nghe không hiểu. Ngươi không phải đi công tác sao? Hắn lười biếng mà từ nàng trong lòng ngực chui ra tới. Nửa ngôi tủ giày. Tựa hồ cực mỏi mệt, lại vẫn là cúi đầu cười nhìn nàng, thả chó thụy bồ câu, Hướng Viên lúc này mới tỉ mỉ mà bưng mặt mày đi nhìn hắn. Nam nhân trên người một kiện đơn giản màu trắng áo thun sam, màu đen mỏng áo khoác, tùng tùng mặc ở trên vai, tóc tựa hồ lại đoản điểm, sấn đến toàn bộ khuôn mặt sạch sẽ lưu loát, hắn giống như thật lâu không mang mắt kính, kia hơi hơi thượng tức khóe mắt. Mi cốt gian đều là lãnh đạm, mặt hình không tính mặt trái xoan, lại gây đến lăng cốt rõ ràng, như vậy nhìn, cốt bề ngoài đều thật tốt, kia nhiều không hảo nha, nàng khẩu thị tâm phi mà nói. Từ Yến Thời cười đến không được, làm bộ đi mở cửa, ta đây đi rồi, hiện tại đi xử thiêm còn kịp Hướng Viên không mắc lừa. Thế hắn mở cửa, còn rất hào phóng mà cùng hắn vẫy vẫy tay. Gấp không chờ nổi cùng hắn từ biệt, đi thong thả, không tiễn ngài nội, phong ùa vào tới. Ngày xuân gió đêm lạnh lẽo tiệm tập, đem người đều thổi lạnh. Từ Yến Thời sắc mặt lãnh đạm mà nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu. Hắn bĩu môi cười một cái. Giây tiếp theo, phanh, một tiếng, Từ Yến Thời trở tay khóa lại môn. Người ngay sau đó lười biếng mà nửa ngồi tủ giày. Chân dài tung tung chống mặt đất. Câu lấy nàng eo đem người chặt chẽ khóa ở chính mình trong lòng ngực. Ngày xuân thay mỏng sam, hai cụ lửa nóng tuổi trẻ thân thể cách hơi mỏng vải dệt kề sát. Nhiệt tức hong, Hướng Viên cười trốn, hắn không buông tha, đem người khóa ở chính mình trong lòng ngực. Trong chốc lát nhẹ trong chốc lát trọng địa nhất biến biến nhéo nàng eo ác liệt mà đùa giỡn. Đuổi ta đi, bỏ được sao ngươi a? Chương 76 ngoài cửa sổ bóng cây lắc lư, phòng trong, đèn tường sáng lên, ở hôn nhược quang ảnh hạ, hai người nùng tình mật ý mà nháo làm một đoàn, Hướng Viên hoa ở hắn ấm áp rộng mở trong lòng ngực. Hô hấp tiệm xúc, nàng hơi ngửa đầu, môi khẽ nhếch như phù ngưỡng ở trong nước tiểu ngư, chờ hắn thân xuống dưới, nam nhân lão tăng nhập định dường như, nửa ngôi tủ giày, phía sau lưng chống tường. Đầu ngưỡng, ánh mắt mỉm cười tùng lười mà trêu chọc nàng. Làm gì? Hướng Viên ngồi hắn trên đùi. Đoan Đoan nhìn hắn, mơ hồ không rõ mà liền ân hai tiếng. Ý tứ là, hôn ta, Tử Yến thời đậu nàng. Đầu lưỡi loát thẳng, Hướng Viên phát hiện người này gần nhất lão đậu nàng. Cũng nóng nảy, thật đúng là cho rằng ân định nàng. Phiên một xem thường, từ hắn trên người xuống dưới. Không thân liền tính, có bản lĩnh ngươi mấy ngày nay đều đừng hôn ta, Tử Yến thời người dựa vào. Đôi tay sao ở trong túi khẽ nâng đầu xem nàng. Hướng Viên rơi xuống đất, so với hắn hơi chút cao điểm, hơi hơi tiến đến hắn bên tai. Trò đùa dai dường như, ở bên tai hắn nhu nhược không có xương mà thổi khẩu khí. Tiểu ca ca, dám đánh cuộc sao, nói thật, nàng vén lên tới thật không biên. Giờ phút này đôi mắt trong trẻo mà nhìn hắn, lượng như sao trời, môi đỏ oánh nhuận, ở hôn nếu đèn tường hạ, như ban đêm sóng nước lóng lánh bình tĩnh mặt hồ, tim đập như lôi, hắn cúi đầu cười một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng môi. Đánh cuộc gì? Hướng Viên lại lần nữa phục đến hắn bên tai, thấp giọng nói, thua, liền đáp ứng đối phương một cái yêu cầu, lên núi đao xuống biển lửa cũng muốn thực hiện cái loại này, hành, hắn gật đầu. Đánh cuộc đánh hạ không ba phút, trước hết hối hận chính là Hướng Viên, nàng phát hiện, hai người bọn họ chi gian, chịu không nổi dụ hoặc chính là nàng, người nam nhân này chỉ là dựa vào ban công hút thuốc bộ dáng. Nàng liền có điểm tâm viên ý mã, tâm ngứa khó nhịn mà phảng phất toàn thân máu đều bị cùng tới rồi trong lòng. Mau đến như là ở bồn chồn, Hướng Viên tắm rửa xong ra tới, xuyên kiện màu đen tơ tằm váy 2 giây, Tử Yến thời dựa ban công lan can, sau lưng một mảnh đen nhánh màn đêm, trong thiên địa cây cối dính liền, vạn vật mênh mông, son năm trước vào đông, toát ra một vụ cha nồng đậm ánh lục thụ hoa. Ánh trăng xuyên thấu qua sơ sơ mật mật thụ phùng gian khuynh sái. Ngọn đèn dầu chiếu vào hắn sau lưng, ngẫu nhiên vang quá đốn xúc còi hơi thanh, ném đi thành thị tịch liêu. Nam nhân dựa lưng vào lan can, cởi áo khoác, một tay xủy ở túi quần, khác chỉ tay kẹp yên. Chỉ gian màu đỏ tươi trong bóng đêm phút chốc minh phút chốc á mân y tựa hồ có tâm sự. Nhưng quay đầu nhìn thấy nàng ra tới. Hai người ánh mắt ở không trung giao hội, nam nhân ánh mắt chợt một thâm, hắn đem yên hàm tiến trong miệng, đạm híp mắt chiều cuối cùng một ngụm, ngay sau đó cúi đầu đem tàn thuốc ở gạt tàn thuốc ấn 2 hạ. Cũng không thấy nàng, chỉ là đạm thanh nói, lại đây, Hướng Viên một bộ váy đen, uất thiếp mà bọc nàng cân xứng ý nhị dáng người, mỏng vai mảnh khảnh, phảng phất một trận gió là có thể đào. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng xuyên ít như vậy, Tử Yến thời câu lấy nàng đai lưng tiến chính mình trong lòng ngực. Không lạnh, Hướng Viên hai chỉ tiêm cánh tay câu thượng cổ hắn, cười hì hì cọ ở nam nhân ngạnh băng băng ngực. Không lạnh a, đều mau tháng năm mà ni, Tử Yến thời tối đen mắt lười nhác mà cúi đầu nhìn nàng. Chế nhạo mà, nữ nhân đều như vậy trục, nơi nào trục, trên eo bị người kháp hạ. Trầm thấp mang cười tiếng nói ở nàng bên tai, vậy ngươi run cái gì? Hô hấp phun ở nàng vai cổ, ngứa đến không được, nàng thậm chí đều không kịp trốn, bị hắn chặt chẽ vòng ở trong ngực, nhéo nàng mặt, có một câu không một câu mà cùng đậu miêu dường như đề ra nghi vấn. Nàng bị hỏi đến 7 vựng 8 tố, hắn đảo vẫn là kia phái lười nhác lãnh đạm tư thái. Lời nói đều trắng ra rồi lại là Tử Yến thời thức trêu đùa. Thanh âm đê đê trầm trầm, là tình nhân gian nói hết, ban công bích hoàng tiểu đèn, ở gió đêm hạ nhẹ nhàng diêu trụy, kia trọn vẹn một khối hai cụ tuổi trẻ thân thể như nước nhũ giao hòa chiếu vào trên tường. Nhu nhu nhuyễn nhuyễn tố ảnh, tùy đèn nhẹ bãi, tưởng ta không, nam nhân khàn khàn, Hướng Viên nhìn chầm chầm hắn môi mỏng. Tựa khi hắn thật nhẫn được, cuối cùng vẫn là nói, tưởng Tử Yến thời nửa cười không cười, nửa ngày không thân đi xuống, rũ mắt liếc nàng, mắt mang trêu chọc, ngày mai chuẩn bị làm cái gì? Ta hẹn Vưu Trí bọn họ ăn cơm, ta cho rằng ngươi đi tìm Lâm Caray, ngươi thật đúng là chính là cái kẻ lỗ mãng, ngươi hung ta. Nào dám mân y, không chút để ý mà cười, yên tĩnh, nửa giờ sau. hai người lại nhỏ vụn nói chút lời nói. Nam nhân cúi đầu nhìn nàng, cuối cùng hỏi câu, thật không lạnh, lãnh, người ôm chặt điểm, không cho thân sao, lại chưa nói không cho ôm, nàng rốt cuộc đúng sự thật nói. Cùng bạch tuộc dường như, cả người dính sát vào hắn, người trong khoảng thời gian này đều vội cái gì đâu. Hạng mục hai người yên tĩnh, hắn điểm điếu thuốc trừu, cúi đầu nhìn trong lòng ngực nữ nhân, ánh mắt hơi trầm xuống. Lương lão sư có phải hay không tới Thượng Hải đi tìm ngươi? Hướng Viên ngưỡng mặt xem hắn dưới ánh trăng rõ ràng hình dáng hỏi. Hắn sửng sốt, ngẩng đầu liếc nàng, quay đầu phủi hạ khói bụi. Đạm thanh, ân, lần trước đã tới một chuyến Thượng Hải, hắn tới đi tìm ngươi là. Có phải hay không cùng ngươi nói Đồ Tư Lan hội nghị sự tình a? Ngươi cũng biết, Hướng Viên đảo cũng không gạt. Cho hắn giải thích, ông nội của ta đi tìm Lương lão sư, muốn cho hắn đem danh ngạch nhường cho chúng ta, nhưng là hắn không nghĩ tới Lương lão sư nhìn chúng chính là ngươi. Cuối năm ăn cơm ngày đó đại gia chạm qua mặt, Lương lão sư cho ngươi gọi điện thoại thời điểm, kỳ thật chúng ta đều ở. Hơn nữa hắn khai đến khuếch đại âm thanh, nói đến này, nàng lặng lẽ ngẩng đầu liếc hắn, thấp giọng hỏi. Cho nên, Lương lão sư tới Thượng Hải không cùng ngươi nói. Cuối năm ngày đó, hắn xác thật nhận được Lương giáo thụ điện thoại. Hắn lúc ấy không nghĩ nhiều. Sau lại Lương giáo thụ cũng căn bản không đề qua việc này. Không có, hắn cúi đầu tự giễu cười. Biểu tình hơi sần, đáy mắt ảm đạm mờ ni Hướng Viên rất ít thấy hắn lộ ra loại vẻ mặt này. Trải qua quá nhiều ít suy sụp, tan tác nam nhân. Tựa hồ vĩnh viễn cũng chưa với ai thấp quá mức, hiện giờ này trong mắt hôi bại cùng áy náy, làm nàng tâm chợt tê dần, như là bị người hung hăng bắt hạ, liền bả vai đều suy sụp đi xuống, tâm theo kia dâng lên đằng khói trắng sương mù, mông lung như là cách cọ xa, chiều đau mà lợi hại. Lương lão sư rất ít cùng ta nói cái gì, ngầm cũng đều là tìm lão quỷ bọn họ liêu, hắn hút thuốc thỉnh thoảng liếc nàng liếc mắt một cái. Yên hư hư đáp ở gạt tàn thuốc ven, rũ mắt nhìn chằm chằm kia chợt minh chợt diệt tàn thuốc màu đỏ tươi. Tiếp tục nói, ở Tây An kia mấy năm cũng là, hắn trước nay chưa cho ta đánh quá một chiếc điện thoại. Cũng sẽ không đối ta nói cái gì từ yến thời ngươi muốn cố lên linh tinh nói. Ăn Tết chạm mặt, cũng đều chỉ là bình thường đến lên tiếng kêu gọi. Ta cho rằng ta là làm hắn thất vọng, ngươi chờ hạ, Hướng Viên buông ra hắn. Cộp cộp cộp hai bước chạy vào phòng cầm cái di động ra tới. Điều khai album, đưa cho hắn, nhìn xem đi, ta ghi lại video, từ yến thời tiếp nhận. Hướng Viên không lại quấy rầy hắn, xoay người vào phòng ngủ. Từ yến thời ở ban công ngồi thật lâu. Video lăn qua lộn lại xem, cho đến di động không điện, hắn đưa điện thoại di động đặt ở lan can cột đá thượng. Ánh mắt xa ngưng, sao trời phồn thước, chỉ gian tinh hỏa không diệt quá, đứt quãng, hắn ngưng trong chốc lát thần, khói bụi tích lão trường một đoạn xám xịt, phong quá, khói bụi đổ rào rào đi xuống lạc, hắn tựa hoàn hồn, mới nhợt nhạt nhấp một ngụm, sương khói thực đạm. Tán tại đây bốn bề vắng lặng demonster hắn mới đầu không đáp ứng. Năm nay hạng mục đều mới vừa khởi động, Khải Thịnh xem như mới vừa đi vào quỹ đạo, Đồ Tư Lan hội nghị chương trình hội nghị còn chưa định. Trường 3 tháng, ngắn thì ít nhất 1 tháng, 7 tháng lại là sở hữu hạng mục thí nghiệm kỳ. Hắn nếu là lúc này rời đi đi mở họp, công ty hạng mục không ai mang. Lâm Carey cùng Tư Đồ lão gia tử định vị không giống nhau. Đông cùng tập đoàn đi được là quốc xí văn hóa, yêu cầu quốc gia bộ môn duy trì. Lâm Carey loại này kiếm mau tiền công ty, định vị đều ở người trẻ tuổi trên người. Đối loại này hàng thiên hàng không cột mốc lịch sử hội nghị cũng không có gì thực chất hứng thú. Cho nên ngày đó hắn đáp ứng Lương giáo thụ hảo hảo suy xét hạ. Nhưng Lương giáo thụ không gặp hắn lập tức đáp ứng xuống dưới. Liền nói tiểu tử ngươi thay đổi, trước kia kia khang nhiệt huyết đâu. Hắn nói hắn còn ở Lương giáo thụ cũng không tin a. Tốt như vậy một cơ hội bãi ở trước mắt ngươi nói ngươi muốn suy xét. Lương giáo thụ hy vọng hắn lập tức từ chức cùng hắn đi Đồ Tư Lan. Nhưng hôm nay hắn đã không còn là một người. Hắn có cái nữ hài tử muốn dưỡng. Rạng sáng tam điểm, Hướng Viên hôn mê gian chuyển tỉnh. Toàn bộ phòng tối tăm, nàng trằn trọc gian, bên cạnh người là trống không. Vì thế trong đầu một giật mình từ trên giường bò dậy. Mê mang tìm được phòng khách cũng không ai. Chỉ một notebook mở ra, màn hình phiếm u lam sắc quang. Tô đậm toàn bộ phòng khách bầu không khí u ám mani từ yến thời. Nàng nhỏ giọng kêu hạ, trên ban công lập tức truyền đến động tĩnh. Có người cầm điếu thuốc cùng bật lửa đi vào tới. Vừa thấy phòng khách đồng hồ treo tường, qua đi đem người bế lên tới. Hoành ở trong ngực, cúi đầu nhìn nàng, ôn nhu, có đói bụng không? Nàng mơ mơ màng màng mà xoa xoa đôi mắt, vây được không được, gối lên hắn trên vai. Muộn thanh hỏi, có ăn sao? Nhà ngươi không ăn, dưới lầu có cái cửa hàng tiện lợi, ta đi xuống cho ngươi mua. Hướng Viên luyến tiếc hắn hơn phân nửa đêm còn đi ra ngoài. Ôm hắn cổ, mặt dán cọ nam nhân nhiệt độ cơ thể. Tính, không đói bụng, ngươi còn không ngủ được sao? Từ Yến thời đem người phóng tới trên giường. Ta đi tắt máy tính. Hết chương.